Audio ngôn tình Tổng đốc tha tôi đi, tập 31, chương 187. Gặp lại sau kết thúc. Bà Lục đẩy cửa đi vào, thấy dáng vẻ này của con gái mà đau lòng không dứt, chậm rãi ngồi xuống ôm con vào lòng. Vãn Tình tủi thân vùi vào vai mẹ bật khóc tức tưởi. Hình ảnh căm hận của Lục Yến Tùng như ẩn như hiện ở trước mắt, như muốn xuyên thọc lồng ngực của cô. Vãn Tình, có phải có chuyện gì hiểu lầm giữa con không thể nói được đúng không? Bà Lục ôm chặt con gái, Vãn Tình không lên tiếng, chỉ im lặng rơi lệ. Bà Lục cũng không nói thêm gì, vốn muốn để mặc tình cảm của hai đứa phát triển tự nhiên, nhưng không ngờ sự việc hôm nay lại biến thành ra nông nỗi này. Những ngày tháng về sau cứ thế trôi qua, sức khỏe của Vãn Tình cũng dần dần hồi phục tốt lên. Có điều, thỉnh thoảng vào nửa đêm, cô thường hay mơ thấy đứa bé không có duyên với mình mà khóc giật mình tỉnh giấc. Nhưng dù có như thế nào thì duyên phận với đứa bé nhỏ đã thực sự chấm dứt, cũng xóa sạch mối quan hệ giữa cô và Lục Yên Tùng. Cả hai thật sự chẳng còn vướng mắc nào nữa. Hôm nay, lúc đang thu dọn chuẩn bị tan tầm, cô bất ngờ nhận được điện thoại của mẹ. Vãn Tình, tối nay con sang nhà dùng cơm với mẹ. Vãn Tình hơi ngạc nhiên, hỏi lại mẹ. Mẹ, có chuyện gì sao? Ừ, mẹ có chút chuyện. Bà Lục im lặng một lát mới nói tiếp. Công ty bên Mỹ vừa mở thêm chi nhánh, đang cần người tới. A Tông chủ động muốn sang bên đó. Nghe thấy lời này, lồng ngực Vãn Tình chợt căng lên. Anh muốn sang Mỹ sao? Ra là tiệc chia tay ạ. Cô cố để giọng nói thật bình tĩnh. Ừ, lần này có lẽ nó đi mất vài năm, nên gia đình họp mặt ăn bữa cơm thân mật vui vẻ để chia tay nó. Đi mấy năm? Bàn tay cầm điện thoại của Vãn Tình bất giác siết chặt lại. Cô trầm mặc một hồi lâu mới nhẹ giọng nói. Mẹ, con không đến đâu, hay là để lần khác con về thăm mẹ? Bà Lục thở dài. Để vụt mất lần này, có lẽ các con sẽ không có duyên phận nữa đâu. Vãn Tình cười khổ. Thật ra duyên phận giữa hai người đó giờ vốn chưa từng có. Anh ấy không muốn nhìn con đâu. Nếu anh ấy muốn sang Mỹ, vậy để anh ấy vui vẻ mà đi. Thấy con sẽ chỉ khiến anh ấy mất hứng thêm thôi. Ai, nếu con quyết định thế, mẹ cũng không cố khuyên nữa. Sáng mai A Tùng nó bay rồi, nếu con có gì muốn nói với nó thì hãy gọi điện. Vãn Tình cười khổ đáp nhẹ. Mẹ, con biết. Nói thêm vài ba câu nữa, hai mẹ con mới tắt máy. Trái tim đập mạnh, tay siết chặt điện thoại, Vãn Tình không chút sức lực gục xuống bàn, đến cả thở cũng cảm thấy khó khăn. Lục Yến Tùng về Lục gia rất sớm. Anh cũng không biết tại sao mình lại muốn về sớm như vậy. Chỉ do hai người không nghe lời, ngay cả công việc chưa làm xong đã vội vã đi về. Về nhà rất sớm, cho nên những người khác đều không có nhà. Anh ngồi trên ghế sofa, lật dở quyển tạp chí tài chính kinh tế, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn đồng hồ. Tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên, trong mắt của anh hơi lóe sáng, chỉ còn thiếu một chút là chạy bay ra mở cửa. Nhưng một giây sau, chợt khựng lại rồi trở lại ghế với dáng vẻ lạnh lùng vốn có. Mình vừa định làm cái quái gì vậy? Mẹ, chú Lục! Một giọng nói trong trẻo, vui vẻ truyền vào tai khiến Lục Yến Tùng giật mình. Vẻ lạnh lùng trên mặt lập tức bay biến, thay vào đó là sự hụt hẫng mất mát. Người đến không phải Cảnh Vãn Tình mà là Cảnh Thiên Tình. Các con tới rồi sao? Mau mau vào nhà đi. Lục Thánh Duy dẫn đầu bước vào nhà. Chú Lục! Thi Nam Xanh chào hỏi. Lục Yến Tùng đặt quyển tạp chí trong tay xuống, trò chuyện cùng mọi người. Thời gian từng chút trôi qua, khi kim đồng hồ điểm đến 6 giờ cũng là tới giờ ăn cơm tối. Lục Yến Tùng ngồi đó thỉnh thoảng lại ngây người, trong lòng thấp thỏm không yên. Thiên Tình luôn quan tâm đến chị, nên chỉ cần thấy Lục Yến Tùng như thế, cô cũng nhìn ra được, trao đổi ánh mắt với Thi Nam Xanh, sau đó vờ như thuận miệng hỏi. Chú Lục, sao chị con còn chưa tới? Con đói lắm rồi. Chị con à? Lục Thánh Duy liếc mắt nhìn sang con trai rồi mới nói. Con bé nó nói tối nay bận việc, không tới được.

Khi thấy khuôn mặt quen thuộc, ánh mắt anh bỗng dưng lạnh đi, sự sắc bén trong mắt tưởng chừng như muốn bắn thủng cả người cô. Chính cô ấy đã nhường áo lại cho em đấy. Cô gái bên cạnh kéo kéo tay anh. A Tùng, chúng ta lại đó giúp cô ấy. Được. Không ngờ Lục Yến Tùng không ngần ngại, liền dứt khoát đồng ý. Mặt lạnh, bỏ áo sơ mi trong tay sang bên cạnh, chậm rãi tới chỗ Vãn Tình. Vãn Tình lúc này đã hồi phục tinh thần, đang cúi đầu nhặt những thứ rơi trên đất. Đột nhiên một cánh tay vươn tới, khiến tim cô đánh thót một cái, tay cũng run run. Cảm ơn, tôi tự làm được. Cô nhận ra giọng nói của mình như lạc đi, có vẻ bối rối khi gặp lại anh. Không phải nói mấy năm mới trở về sao? Sao anh lại trở về bất thình lình như vậy? Không sao, là bạn gái tôi bảo đến giúp cô. Giọng nói của Lục Yến Tùng bình tĩnh như hai người trước giờ chưa từng quen biết. Gặp lại sau bao ngày xa cách, chỉ có cô là kích động không kiểm soát được. Thì ra cũng chỉ có cô mà thôi. Đồ đã nhặt xong, Vãn Tình không dám nhìn Lục Yến Tùng nữa, vội vàng nói cảm ơn rồi tránh né ra khỏi cửa hàng. Trái tim đập nhanh đến độ cô không sao đè nén được. Nhìn dáng vẻ vội vã bỏ đi kia, ánh mắt Lục Yến Tùng càng thêm tối tăm. Đây rốt cuộc là cái thứ nghiệp duyên gì, ngày đầu tiên về nước đã gặp lại cô. Chương 188. Gặp nhau chỉ xem như người xa lạ. Vãn Tình bước đi cứ như người mất hồn. Nếu tất cả những chuyện vừa rồi không chân thật như thế, cô còn cho rằng đó chỉ là ảo tưởng của mình mà thôi. Cô gái ấy là bạn gái của anh sao? Lúc trước cô có nghe mẹ và chú Lục buột miệng nhắc đến, cô gái đó là con gái của chủ tịch tập đoàn nào đó đang du học ở Mỹ. Hai người đến với nhau thật là môn đăng hộ đối. Lúc ấy cô chỉ cười trừ, cố ép xuống sự khó chịu trong lòng. Nhưng bây giờ không ngờ lại chính mắt nhìn thấy. Sau khi thấy rồi, trong lòng đơn giản chỉ có khó chịu. Chỉ cần nghĩ tới tương lai bọn họ sẽ kết hôn, trái tim như bị ai căng xé thành ngàn mảnh. Thẫn thờ bước đi trên đường, một hồi đi ra giữa đường lúc nào cũng không hay biết. Tiếng phanh xe đinh tai nhức óc làm cô giật mình. Chiếc taxi phanh lại cách cô chỉ vài centimet. Muốn chết à? Muốn chết thì tự tìm chỗ nào mà chết được rồi, đừng có xông ra đường mà hại người khác, mẹ kiếp. Tài xế bị cô làm cho hồn vía lên mây, nhô đầu ra chửi ầm lên. Vãn Tình vội vàng lùi vào vỉa hè, liên tục nói lời xin lỗi. Đúng lúc này, một chiếc xe sang trọng từ từ đổ lại bên cạnh cô. Cô kinh ngạc nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú quen thuộc. Nửa năm không gặp, anh vẫn chẳng có gì thay đổi, vẫn cứ dáng vẻ lạnh lùng và phong độ như xưa. Thế nên phụ nữ vây quanh anh không hề thiếu. Cô đi đâu? Tôi nói bạn trai tôi đưa cô đi. Nói chuyện với cô không phải là Lục Yến Tùng. Nghe người nọ nói, tầm mắt của Vãn Tình chuyển sang cô gái bên cạnh anh. Cô gái này rất xinh đẹp, cũng rất nhiệt tình. Một cô gái như vậy mới xứng đáng là người phụ nữ của anh. Cho nên cô hẳn là phải chúc phúc cho anh, không phải sao? Không cần đâu, tôi tự bắt xe đi được rồi. Chỗ tôi ở cách đây không có xa lắm. Vãn Tình cười từ chối. Nụ cười trên mặt cô gái kia vẫn không chút thay đổi, tầm mắt chuyển sang nhìn Lục Yến Tùng. Cô đừng sợ, anh ấy dáng vẻ lúc nào cũng như vậy hết. À Tùng, anh cười một cái xem nào, dọa người ta sợ kìa. Cô gái quay người làm lũng với Lục Yến Tùng. Nhưng khiến Vãn Tình kinh ngạc chính là không ngờ Lục Yến Tùng thực sự nghe lời bạn gái, thần sắc có chút tốt hơn mà còn khẽ cười. Nụ cười ấy chỉ dành cho bạn gái của anh. Xem ra anh thật sự rất yêu cô gái này, nếu không người phụ nữ nào có thể khiến anh nghe lời như vậy được. Trong lòng chua xót không sao chịu đựng, tay nắm chặt túi đồ, cô cười nhưng thiếu chút nữa cười ra nước mắt. Cảm ơn ý tốt của cô, nhưng tôi thực sự không muốn làm phiền hai người. Xe đến rồi, tôi đi trước đây, lần sau có cơ hội thì sẽ gặp lại. Vãn Tình vội vã vẫy vẫy tay, rồi sau đó nhân lúc đối phương chưa kịp phản ứng, cuống quýt xoay người trốn lên một chiếc taxi. A Tùng, có phải anh và cô ấy quen nhau không? Cô gái kia như cảm nhận được có gì đó không đúng, phụ nữ luôn rất nhạy cảm. Vẻ mặt Lục Yến Tùng không chút thay đổi, khởi động xe, nghe cô hỏi chỉ nhàn nhạt nói một câu: chưa từng gặp. Cô gái kia cười:

cô lại thức trắng cả đêm không ngủ. Tiệc sinh nhật của Lục Thánh Duy, Vãn Tình phải xuất hiện. Sau đêm hôm đó, Vãn Tình đổi số điện thoại, cũng không còn bất cứ liên lạc gì với Lục Yến Tùng. Tối nay lại không tránh khỏi phải gặp mặt nhau. Không ngoài dự đoán, anh xuất hiện cùng với cô vợ sắp cưới, dĩ nhiên là trở thành tiêu điểm của tất cả mọi người. "Chú Lục, sinh nhật vui vẻ." Vãn Tình cầm quà tặng đưa đến tận tay Lục Thánh Duy, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh nhất. Lục Yến Tùng và vợ sắp cưới của anh đứng cách đó không xa. Cô gái ấy luôn pha trò khiến Lục Yến Tùng cười, nhưng tâm trạng anh dường như rất tệ. Suốt buổi cứ trưng ra bộ mặt rừng rưng, không chút cảm xúc, như ai thiếu tiền anh mà không trả vậy. Đúng là con gái, biết quan tâm hơn. Thiên Tình vừa mới tặng quà xong, giờ lại tới Vãn Tình. Lục Thánh Duy vui vẻ cười đến mức không ngậm được miệng. Bà Lục mỉm cười nhìn Vãn Tình nói: "Thiên Tình vừa mới về, cháu ngoại cưng của mẹ. Mẹ nó vừa mới đi có một chút, nó ở nhà khóc toáng lên. Hôm nào chúng ta rỗi cùng đi thăm cục cưng nhé." "Dạ vâng, mấy ngày trước con cũng có mua một số thứ, đang định hôm này mang tặng cho em bé. Đúng rồi, mẹ, chú Lục, bây giờ con có việc phải đi rồi ạ." "Ai, nếu đã đến rồi, sao không ở lại thêm lát nữa rồi đang đi con?" Lục Thánh Duy giữ Vãn Tình lại. Lục Yến Tùng đang đứng bên cạnh, nghe xong, bỗng cứng lại trong giây lát. "Dạ, vì thời gian không còn sớm, 1 giờ sáng, con phải đến sân bay nữa ạ." Vãn Tình cúi đầu nhìn thời gian, thực ra lúc này mới chỉ hơn 8 giờ mà thôi, không sợ trễ giờ, mà là cô không muốn ở lại nơi này nữa. "Giờ đó trễ vậy, con ra sân bay làm gì?" Bà Lục hỏi con gái. "Sao trước giờ không nghe con nhắc tới?" "Mẹ, mẹ còn nhớ Tiêu Minh trước kia sống cạnh nhà chúng ta không? Sau đó sang Pháp định cư cùng với mẹ anh ta." "Ừ, đương nhiên là mẹ nhớ rồi. Thằng bé khi còn nhỏ rất dễ thương, mẹ còn nhớ nó cũng rất mến con. Mẹ nó còn hay trêu bảo lúc nhỏ Tiêu Minh cứ hay nói lớn lên sẽ cưới con đúng không? Chỉ là mất liên lạc nhiều năm, sao đột nhiên con lại nhắc tới nó?" "Bọn con thỉnh thoảng vẫn giữ liên lạc. Đêm nay anh ấy từ Paris về nước, con đã đồng ý đến sân bay đón anh ấy rồi ạ." "À, hóa ra là vậy. Ừ, hôm nào tiện thì mời nó đến nhà chúng ta dùng bữa cơm. Nếu vậy thì con cũng nên tranh thủ về nghỉ ngơi sớm đi." Bà Lục vỗ vỗ tay con cái. Vãn Tình gật đầu nói tạm biệt với người lớn. "Chú Lục, mẹ, con đi trước đây. Đêm nay mọi người chơi vui vẻ." "Ừ, con cũng vậy. Chú ý an toàn đấy." Lục Thánh Duy dặn dò Vãn Tình. Vãn Tình cười vẫy tay rồi ra khỏi sảnh tiệc. Từ đầu đến cuối, cô không hề liếc mắt nhìn Lục Yến Tùng một lần, coi anh như không khí. Cho nên, cô đương nhiên không phát hiện, sau khi mình rời đi, sắc mặt Lục Yến Tùng hầm hầm lạnh lẽo như băng vậy. Tầm mắt của Lục Yến Tùng từ cánh cửa co rút quay trở lại, rồi sau đó đến bên người bà Lục. "Gì, con có vài chuyện muốn hỏi gì?" Lục Yến Tùng thẳng thắn. Lục Thánh Duy nhìn con trai bằng ánh mắt ngạc nhiên. Vợ sắp cưới của Lục Yến Tùng cũng cảm thấy hoài nghi. "Có cần đổi chỗ khác nói chuyện không?" Bà Lục lạnh nhạt hỏi. Lục Yến Tùng lập tức gật đầu. "A Tùng, em đi cùng anh nhé." Vợ sắp cưới của anh cũng muốn đi theo. Lục Yến Tùng quay đầu lại nhìn cô ta. "Anh và dì có chuyện quan trọng muốn nói, hy vọng em đừng tới quấy rầy." Sắc mặt của đối phương thoáng chốc thay đổi, ngay sau đó giống như không có việc gì, nhún vai. "Được, vậy anh và dì nói chuyện, em vừa uống rượu vừa chờ anh." Bà Lục và Lục Yến Tùng sóng vai đi đến vườn hoa đằng sau đại sảnh. Không khí xung quanh vô cùng yên ắng, không còn những thứ loè loẹt và sáng chói như trong sảnh tiệc. "Cô gái này cũng không tệ, là một cô gái đáng để con quý trọng đấy." Bà Lục mở miệng trước, giọng nói nhẹ nhàng chậm chạp. Lục Yến Tùng nào có hứng thú với đề tài này, nhìn bà Lục nặng nề mở miệng. "Gì, con muốn hỏi gì? Vãn Tình bị mắc bệnh gì vậy?" "Sao khi không con lại hỏi thế?" "Là ngày đó, trong lúc vô tình con nghe được người khác nhắc tới quá khứ của cô ấy, nên muốn hỏi một chút." Lục Yến Tùng hờ hững nói đến chuyện ngày hôm qua. "Ừ, là thận có vấn đề." Bà Lục thở dài, đáy lòng càng thêm áy náy và tự trách. "Nghe Sinh nó nói là vì năm đó dì bỏ chúng nó ở lại, Vãn Tình vì muốn kiếm tiền cho Thiên Tình đến trường, lại còn phải cáng đáng nuôi gia đình nên đi ra ngoài làm việc, lao tâm lao lực quá độ nên mới mắc bệnh. Việc này đều là lỗi của dì cả. Các bạn đang nghe chuyện audio ngôn tình Tổng Giám Đốc Tha Tôi Đi, được phát trên kênh YouTube Người Đứng Trong Gió. Các bạn thân mến, như admin đã thông báo, trong thời gian sắp tới, sau khi bộ truyện Tổng Giám Đốc Tha Tôi Đi đang đọc kết thúc, admin B sẽ đọc một bộ truyện mới cũng rất là hấp dẫn, mang tên Người Tình Nhỏ Bên Cạnh Tổng Giám Đốc của tác giả Hàn Trinh Trinh. Đây là một bộ truyện cũng được đánh giá rất là cao, và admin B sẽ đọc bộ truyện này ở trên kênh YouTube thứ ba của nhóm, kênh YouTube Người Đứng Trong Nắng. Mọi thông tin về các bộ truyện mà nhóm sẽ đang và đã đọc được cập nhật ở trên fanpage. Link fanpage của nhóm được admin dán ở phần mô tả của các video. Để theo dõi, các bạn vui lòng truy cập fanpage, và đặc biệt cũng đừng quên chia sẻ link fanpage cũng như link các tập truyện mà các bạn yêu thích lên Facebook cá nhân của mình, để cho nhóm có tiếp cận, cơ hội tiếp cận với nhiều bạn hơn. Xin cảm ơn. Và bây giờ chúng ta sẽ trở lại với chương tiếp theo của bộ truyện Tổng Giám Đốc Tha Tôi Đi, chương 190. Nụ hôn sau nửa năm xa cách. Thận, Lục Yến Tùng nheo mắt hỏi lại, bệnh rất nghiêm trọng sao? Ừ, phải nằm bệnh viện điều trị trong thời gian rất dài, sau đó làm lọc máu nên tình trạng mới khá hơn một chút, nhưng lúc này cơ thể vẫn yếu ớt lắm, cũng may là không xuất hiện tình huống nào khác. Chết tiệt, chỉ vì bệnh này mà cô ấy bị tên đàn ông ngu xuẩn kia từ chối sao? Nhưng theo anh thấy thì tên khốn đó hoàn toàn không xứng với cô. Ai, còn một chuyện nữa, có lẽ con vẫn chưa biết, vốn cũng muốn nói cho con biết từ sớm, nhưng con có một nửa kia của mình rồi, giờ có nói cũng không có ý nghĩa gì nữa. Giọng của bà Lục nhỏ nhẹ vang lên giữa đêm tối. Chuyện gì ạ? Lục Yến Tùng kỳ lạ nhìn bà. Bà Lục khẽ thở dài. Sau khi con đi Mỹ, dì theo hỏi Vãn Tình mãi mới biết, thì ra đứa bé còn chưa kịp ra đời kia, thật sự Vãn Tình nó không hề muốn bỏ đứa nhỏ đâu. Nghe đến đây, đầu lông mày của Lục Yến Tùng lập tức nhíu lại, hô hấp trong phút chốc dường như ngừng đập theo lời bà Lục nói, một mực im lặng chờ đợi bà Lục nói tiếp. Bác sĩ nói với nó, do bệnh của nó như vậy nên ít nhất trong 3 năm không thể mang thai, nếu cứ khăng khăng muốn sinh ra đứa bé, chẳng những sẽ khiến thận suy kiệt, mà đứa nhỏ sinh ra cũng mang dị tật bẩm sinh. Lục Yến Tùng khiếp sợ không thôi, trái tim như bị ai thắt lại, ngột ngạt đến vô cùng đau đớn. Dì, phiền dì nói lại với ba con một tiếng, con đi trước. Anh không nói thêm lời nào, xoay người sải bước thật nhanh đi ra ngoài. Ơ này, A Tùng! Bà Lục gọi anh lại. Con muốn đi tìm Vãn Tình sao? Lục Yến Tùng không nói gì, chỉ mím chặt môi. Im lặng như vậy, không thể nghi ngờ chính là ngầm thừa nhận. Bà Lục thở dài. Không phải là gì không mong con và Vãn Tình có thể kết thành một đôi, nhưng còn bạn gái của con thì sao đây? A Tùng, Vãn Tình không phải là cô gái tùy tiện, nó sẽ không chấp nhận quan hệ của các con đâu. Lục Yến Tùng liếc nhìn đại sảnh ồn ào huyên náo. Bạn gái hiện giờ của anh đang đứng dưới ngọn đèn nhìn anh. Rõ ràng khoảng cách rất gần, nhưng sao anh cứ cảm thấy xa xôi diệu vậy? Vãn Tình ngồi một mình trong phòng nghỉ sân bay, cách lúc chờ sáng còn một khoảng thời gian nữa. Ngồi không cũng buồn, cô đeo tai nghe nghe nhạc. Cô muốn mượn việc này để giảm đi sự ngột ngạt trong lòng, nhưng vừa mới ngồi xuống không bao lâu, lúc cảm thấy hơi buồn ngủ thì tai nghe trong tai bị người khác rút ra. Tưởng là Tiêu Minh, cô vui mừng mở mắt, nhưng đến khi nhìn thấy rõ đối phương, sắc mặt cũng lập tức thay đổi. Tại sao anh lại xuất hiện ở đây? Không phải lúc này anh đang cùng với vợ chưa cưới vui vẻ chúc mừng sinh nhật chú Lục sao? Anh có lời muốn nói với em. Anh cúi đầu, từ trên cao nhìn xuống cô. Lúc này Vãn Tình mới giật mình, phục hồi lại tinh thần, cố bình tĩnh mỉm cười, thản nhiên mở miệng. Tôi nghĩ giữa chúng ta đã không còn gì để nói. Vấn đề là về đứa con, chúng ta có nên nói hay không? Lục Yến Tùng nheo mắt lại nhìn Vãn Tình. Nhắc từ đứa bé, lòng Vãn Tình như có cọng rằm nhổ mãi không ra. Cô quay mặt đi khẽ nói, chuyện đã qua lâu rồi, tôi không muốn nói đến nữa. Nhưng anh,

thợ chụp ảnh cũng cười theo. Tốt rồi, thế này mới đẹp đôi chứ. Nào, nhìn về phía ống kính đi. Tách một tiếng, chụp hình kết hôn đã xong. Lục Yến Tùng dành trước vãn tình cầm tấm ảnh lên xem. Hình chứng nhận chụp kiểu này xem ra cũng không tệ. Nhìn hai người ngồi gần nhau trong một tấm ảnh, anh không nhịn được khẽ cong khóe môi. Đến giờ cơm tối, Lục Yến Tùng họp mặt tất cả mọi người trong nhà. Lúc giấy hôn thú được mở ra trước mặt mọi người, phản ứng của người nào người nấy không thẹn mà cùng nhau trợn tròn mắt. Nhưng sự việc đã đến nước này, cho dù mọi người có suy nghĩ gì cũng không thể thay đổi kết quả kia. Tất cả mọi chuyện đều đến quá nhanh, ngay cả người trong cuộc là Vãn Tình mà cũng quên bén việc mình đã kết hôn. Mãi cho đến khi sống chung nhà với Lục Yến Tùng, cô mới có cảm giác được rằng giờ mình là gái đã có chồng. Sáng sớm, khoảnh khắc đầu tiên sau khi tỉnh dậy, còn chưa mở mắt thì hơi thở quen thuộc đã tràn ngập vào trong, khiến người ta có cảm giác vô cùng bình yên. Cô còn tựa sát vào lòng anh, cánh tay của anh thì vòng qua eo cô. Say mê ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ của anh, Vãn Tình miên man nghĩ tới hiện tại người đàn ông này đã là chồng mình, trên môi không nén được nở nụ cười hạnh phúc. Quyến luyến rúc vào ngực anh một lúc lâu, nhìn đồng hồ mới bịn dịn ngồi dậy, muốn xuống lầu là buổi sáng. Vừa mới vén chăn lên, còn chưa kịp bước xuống, cổ tay bỗng bị ai đó giữ lại. Lòng bàn tay ấm áp khiến tim cô đập loạn nhịp. Còn chưa quay đầu, đã bị Lục Yến Tùng bá đạo kéo cô ngã về ngực anh một lần nữa. Ngủ thêm một chút nữa đi. Anh vẫn chưa tỉnh ngủ hoàn toàn, giọng nói có phần lười biếng. Hai cánh tay săn chắc ôm chặt cơ thể cô, lật người qua đè cô dưới thân, vùi mặt sâu vào tóc đen dài của cô. Sự thân mật và ỉ lại này của anh khiến trái tim Vãn Tình tan chảy. Cô mỉm cười, vòng hai tay ôm chặt thắt lưng rắn chắc của anh. Để em xuống làm bữa sáng cho anh, dạ dày anh không tốt, cần phải ăn uống đúng giờ mới được. Chỉ một lần thôi, không sao đâu. Lục Yến Tùng mơ mơ màng màng trả lời, rồi từ từ nhắm mắt lại, đôi môi mỏng hôn lên vành tai, kế tiếp đến viền tai. Này, Vãn Tình bị quấy nhiễu không chịu nổi, khó khăn lắm mới nói hết câu. Nhưng mà anh còn phải đi đến công ty, sắp trễ giờ rồi. Hôm nay anh không đến công ty. Lục Yến Tùng ngậm mút vành tay mềm mại của cô. Mỗi ngày khi tỉnh lại có thể ôm cô, mở mắt ra là có thể hôn cô, muốn cô hết lần này đến lần khác. Cái cảm giác đó tuyệt vời biết bao. Sao anh lại không đến công ty? Vãn Tình lấy làm lạ hỏi anh. Bị anh hôn đến không thở nổi, hai tay đang vòng lên eo của anh cũng vô thức siết chặt hơn. Lục Yến Tùng không trả lời ngay mà chống tay nâng nửa người dậy. Lúc này anh mới mở mắt, đôi con người mông lung nhìn Vãn Tình dưới thân, trong mắt bây giờ chỉ còn lại sự ham muốn cuồng nhiệt cùng vẻ không đành lòng rời xa. Hôm nay anh trở về Mỹ. Về Mỹ sao? Vãn Tình kinh ngạc mở to mắt. Đúng rồi, tối hôm qua sau khi làm tình xong, hình như anh có nói về lịch trình của hôm nay. Có điều lúc đó cô mệt quá, mơ màng ngủ thiếp đi, chỉ nhớ được mang máng như vậy. Nếu hôm nay anh không nhắc, có lẽ cô cũng nhớ ra. Anh phải đi bao lâu? Vãn Tình cố gắng lắm mới không để lộ sự quyến luyến và không nỡ của mình khi phải xa anh. Thế nhưng câu hỏi ngập ngừng buồn bã bán đứng suy của cô. Cô phát hiện kể từ khi hai người thật sự kết hôn, nhất là sau khi sống chung với nhau, sự lưu luyến mà cô dành cho anh đã ăn sâu, bén rễ vào lòng từ khi nào mà cô không hề hay biết. Người đàn ông này là chồng cô, là người chồng mà sau này sẽ cùng cô nắm tay đi hết cuộc đời, là người chồng sẽ thay cô gánh vác những mưa gió bão bùng. Ừ, ít nhất là một tuần. Anh gật đầu, đôi mắt sâu thẳm đen kịt nhìn cô, sóng tình bắt đầu cuộn trào dâng. Cô gật đầu. Vậy em phải rời giường nhanh, còn làm bữa sáng cho anh, rồi giúp anh sắp xếp hành lý này nọ nữa, loay hoay là mất cả buổi sáng. Lục Yến Tùng sầm mặt nhìn vào mắt cô. Em không có gì muốn nói với anh sao? Anh phải đi những một tuần đấy. Anh nhắc nhở cô. Đôi mắt sâu thẳm ấy khiến trái tim Vãn Tình khẽ run lên. Nếu cô nói cô không muốn để anh đi, vậy anh có vì cô mà ở lại hay không? khóe môi giật giật, muốn làm theo suy nghĩ của mình, nói lời giữ anh lại, nhưng lời nói đến miệng lại biến thành: anh đi, nhớ chú ý an toàn, đến nơi điện thoại về cho em. Lục Yến Tùng nhèo mắt hỏi tiếp: chỉ có vậy thôi sao? Còn có... Vãn Tình sực nhớ ra gì đó, hai mắt của Lục Yến Tùng hơi lóe sáng, đưa đường dẫn lối cho cô. Còn gì nữa? Dạ dày của anh không khỏe, em có mua thuốc dạ dày cho anh rồi, nhớ phải mang theo, bên đó phải ăn uống đúng giờ. Giọng nói Vãn Tình khe khẽ chứa đầy sự quan tâm. Mắt Lục Yến Tùng đột nhiên lấp lánh phát sáng, cố giữ cảm xúc phức tạp như rất hài lòng với sự quan tâm của cô, nhưng không mấy hài lòng với câu trả lời này. Em không nghĩ đến việc muốn giữ anh ở lại sao? Đương nhiên là có nghĩ đến, hiện tại cô cũng đang nghĩ đến. Không phải anh ở bên kia còn nhiều việc phải làm à? Ừ. Lục Yến Tùng gật đầu, chở người nằm sải ra giường, nghiêng mặt nhìn cô. Em có muốn đi cùng anh không? Hả? Vãn Tình thoáng chốc sững sờ, sau đó lại lắc đầu. Em còn phải đi làm, không thể đi cùng anh được. Đôi mắt thâm sâu của Lục Yến Tùng nhìn cô chằm chằm. Thật ra chỉ cần cô đồng ý, anh sẵn sàng giúp cô xin phép nghỉ ở công ty, chỉ cần một câu của cô mà thôi. Thế nhưng cô không nói ra yêu cầu đó. Anh biết rồi. Lục Yến Tùng hơi gật đầu, nhắm mắt lại. Anh ngủ thêm lát nữa, muộn một chút em đánh thức anh dậy. Vâng, làm xong bữa sáng em sẽ gọi anh. Vãn Tình gật đầu, nhìn anh nằm ngủ, khóe môi gợi lên ý cười. Trợ lý lái xe đến nhà đón Lục Yến Tùng ra sân bay. Vãn Tình đang dọn dẹp trong phòng bếp, nghe tiếng động thì vội vàng lau sạch tay chạy ra ngoài phòng. Anh phải đi rồi à? Cô hỏi. Lục Yến Tùng kéo theo hành lý nhìn cô đang đi tới, thấy cô mang tạp dề, mặc quần áo ở nhà, trông rất ra dáng cô vợ nhỏ đang đạp việc nhà. Lục Yến Tùng thấy tim mình như chạch đi một nhịp, không hiểu sao cảm thấy lúc này cô đẹp đến động lòng người, còn có sự ấm áp không nói thành lời. Lục Yến Tùng buông hành lý trong tay, không dằn được lòng, bước qua kéo cô ôm chặt vào lòng. Nụ hôn của anh rất thô lỗ, rất mạnh mẽ, Vãn Tình không tài nào từ chối nổi, đành ngoan ngoãn đón nhận và đáp trả nụ hôn này của anh. Nụ hôn kéo dài không bao lâu, anh từ từ buông cô ra, cúi đầu nhìn cô nói: sau khi đi làm về, nếu thấy buồn thì sang chỗ em gái chơi với em bé đi. Vâng, em biết rồi. Nếu chơi muộn quá thì nói em rể trở về, một mình em ở bên ngoài không an toàn đâu. Lời lẽ dặn dò cứng ngắc nhưng lọt vào tai Vãn Tình, nó biến thành tình cảm dịu dàng không lên lời. Cô nhếch môi cười: được rồi, em sẽ chú ý. Ừ. Lục Yến Tùng nhìn sâu vào mắt cô: vậy anh đi đây. Vãn Tình bùi ngùi không nỡ, chủ động nắm lấy tay anh: anh phải giữ gìn sức khỏe, trở về sớm một chút, em ở nhà chờ anh. Câu nói cuối cùng khiến lòng Lục Yến Tùng thấy mềm mại xao xuyến, cảm giác người phụ nữ mình yêu chờ đợi mình về nhà, không ngờ lại tuyệt vời và hạnh phúc đến thế. Chương 194: Muốn một đứa con. Sau khi Lục Yến Tùng đi rồi, Vãn Tình mới phát hiện ngôi nhà này thật sự quá rộng lớn, nó trống trải khiến lòng người cũng vắng vẻ theo. Ngày thứ năm anh rời đi, sau khi tan làm, Vãn Tình không về nhà ngay mà đến nhà của Thiên Tình. Kể từ ngày bé con chào đời, nhà họ Thi cũng trở nên náo nhiệt hơn. Đường Đường, ở đây, ở đây. Ông bố trẻ Thi Nam Xanh cầm món đồ chơi, học theo dáng vẻ của cục cưng, quỳ trên đất chơi đùa với con. Bé con với tay lấy món đồ chơi trong tay anh lại lùi về phía sau một chút. Bé lại cố gắng chạy chật lắm mới bỏ tới chỗ anh lại hất món đồ chơi đi. Lặp lại nhiều lần như vậy, nhóc con cũng mất hết kiên nhẫn. Cậu bé mặt mày nhăn nhó, cái miệng nho nhỏ mếu máo, đôi mắt to bắt đầu đỏ lên. Nhìn dáng vẻ đáng thương đó khiến đáy lòng cũng đau không thôi. Vậy nên có người làm cha nào nỡ chọc thêm, nịnh nọt lấy lòng đưa món đồ chơi tới. Đường Đường là thanh niên trai tráng, không được khóc nhè nhé. Nào, đến đây, ba cho đồ chơi này. Sau khi cậu bé lấy được món đồ, viền mắt ngấn lệ lập tức ráo hoạch của cậu còn đắc ý cười lên ha hạ. Cánh tay bé xíu trắng trẻo mập mạp vươn ra ôm lấy cổ ba nó. Bị thân mình mềm mại mát lạnh của cậu con trai nhào tới ôm,

Bác sĩ có nói áp lực càng lớn thì càng không tốt cho việc thụ thai. Anh vẫn đang tiếp tục an ủi cô. Cô lập tức nở nụ cười. Ý của em là em có rồi, em thật sự có thai rồi, là hai vạch, em sắp được làm mẹ rồi. Nghe vợ nói như vậy, Lục Yến Tùng cũng chấn động không thôi, gần như không thể tin, nâng mặt cô lên hỏi lại. Nói vậy, anh sắp được làm cha sao? Phải, anh sắp được làm cha rồi, cuối cùng chúng ta cũng có con của mình. Vãn Tình xúc động càng khóc lớn hơn, mắt Lục Yến Tùng đỏ hoe, cảm ơn ôm chặt cô vào lòng. Anh rất yêu em, sau này cũng sẽ rất yêu con của hai chúng ta. Anh tin rằng, cả cuộc đời này, cho dù quá khứ có bao nhiêu trắc trở hay đau khổ ra sao, nhưng trong tương lai, cuộc sống của anh và em, còn có cục cưng của hai chúng ta, sẽ vô cùng hạnh phúc, mỹ mãn, đầy ắp tiếng cười. Các bạn thân mến, vậy là chúng ta đã kết thúc bộ truyện Tổng Giám Đốc Tha Tôi Đi. Cảm ơn các bạn đã cùng đồng hành trong suốt bộ truyện vừa rồi. Cảm ơn các bạn cũng hết sức ủng hộ Admin B. Và cũng như Admin B đã hứa với các bạn, thì Admin B sẽ tiếp tục đọc bộ truyện mới mang tên là Người Tình Nhỏ Bên Cạnh Tổng Giám Đốc của tác giả Hàn Trinh Trinh. Bộ truyện này thì cho đến giờ phút này cũng chưa được dịch xong hết, tuy nhiên là cũng tương đối dài rồi, thì Admin B sẽ đọc dần dần và chúng ta cũng sẽ dần dần theo dõi cho đến hết bộ truyện. Bộ truyện mới này sẽ được Admin B đọc ở kênh YouTube mới của nhóm, là kênh YouTube Người Đứng Trong Nắng. Link của kênh sẽ được Admin B dán ở phần mô tả của video này, cũng như là dán ở trên fanpage, thông báo trên fanpage. Mọi thông tin các bạn vui lòng truy cập fanpage để nắm được các thông tin chính xác nhất và mới nhất. Xin cảm ơn các bạn và sẽ hẹn gặp lại. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục đồng hành trong bộ truyện mới Người Tình Nhỏ Bên Cạnh Tổng Giám Đốc ở kênh YouTube mới. Xin chào.